Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết ông nội Giang thương tôi, nhưng đó phần lớn là dựa trên thân phận cháu rể. Nhưng tôi không ngờ, dù tôi muốn ly hôn, sự cưng chiều của ông cũng không giảm đi chút nào, còn muốn toàn lực ủng hộ tôi. Ông nội Giang nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng có chút yếu ớt. Hai đứa kết hôn, bề ngoài là do một tay ông tác thành, thật ra vẫn là do con bé đó chọn con. Nó gật đầu, ông mới dám đến nhà con cầu hôn. Tuy ông và ông nội con có giao ước, nhưng nhiều năm trôi qua rồi, con cháu tự có phúc phận của con cháu, ông sẽ không ép buộc. Nó chọn con cũng ưng nó, ông mới vui vẻ tác hợp cho hai đứa. Cứ ngỡ hai đứa cưới nhau sẽ ngọt ngào hạnh phúc, không ngờ. Mới có một năm đã làm ầm ĩ đến mức ly hôn, con bé đó còn bắt nạt con như vậy, ông thật sự hối hận quá. Đáng lẽ ra ban đầu không nên để hai đứa kết hôn ngay, nên để tìm hiểu nhau trước, xem có hợp hay không. Tôi nghe vậy càng kinh ngạc hơn, vội vàng lau đi khóe mắt vẫn còn ẩm ướt. Giang Vũ Vi chọn tôi sao? Ông nội Giang danh mãnh cười một tiếng. Đúng vậy, không ngờ phải không? Con cũng biết tính khí của nó rồi, ương bướng, cứng nhắc, miệng mồm lại còn độc địa nữa. Ngày trước nó có bao giờ nói chuyện nhiều với đàn ông đâu. Ông còn sợ nó có vấn đề về giới tính, càng sợ nó định sống cô độc đến già. Thế nên, ông chẳng thèm giục nó yêu đương gì, mà ép thẳng nó kết hôn luôn. Ông đã sắp xếp cho nó bao nhiêu đối tượng xem mắt, không chỉ ông, mẹ nó cũng lo lắng không ít. Mấy bữa tiệc gia đình, mẹ nó còn gọi cả thằng nhóc lớn lên cùng nó về nữa chứ. Kết quả nó vẫn chẳng ưng một ai. Chẳng biết nó lấy đâu ra ảnh của con, vừa nhìn đã ưng rồi. Vừa hay con lại vì chuyện con của mình bị bệnh mà tìm đến nhà họ Giang. Ông điều tra qua một chút, hay, thế là mọi chuyện cứ thế mà thuận lợi diễn ra thôi. Nghe xong, sắc mặt tôi lập tức biến đổi, kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Hóa ra là Giang Vũ Vi đã chọn tôi, hơn nữa, trước khi tôi tìm đến nhà họ Giang, cô ấy đã để mắt đến tôi rồi. Thế giới này cứ như sắp biến thành huyền huyễn vậy, những bí mật mà kiếp trước tôi hoàn toàn không biết. Giờ cứ thế tuôn ảo ạt vào đầu tôi. Thế nhưng, trước lẫn kiếp này, tôi luôn nghĩ đây là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình. Vì gia thế, học thức của tôi đều không xứng với nhà cô ấy. Không xứng với cô ấy là tôi đã làm lỡ giờ cô ấy, nên cô ấy mới không tình nguyện đến thế. Đối với tôi cứ lạnh nhạt hờ hững. Giờ đây sự thật đã sáng tỏ. Nếu là cô ấy chọn, vậy tại sao cô ấy vẫn đối xử với tôi tệ bạc như vậy? Trong lòng tôi bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa giận vô cớ, các khớp ngón tay siết chặt đến kêu răng rắc. Ông nội Giang lại thở dài một tiếng, con cũng biết, con bé này từ nhỏ đã sống với ông rồi. Cha nó trên thương trường oai phong lẫm liệt, ngày nào cũng giao thiệp không ngừng nghỉ, còn mẹ nó thì ở nhà quấn quýt bên thằng Dịch Thần, trọng nam khinh nữ một cách ghê gớm, trong lòng chỉ có con trai, giả vờ như chưa từng sinh ra đứa con gái này vậy. Rõ ràng Vũ Vi cũng không còn nhỏ, họ cách đây cũng không xa, lái xe chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng con có biết không, hai vợ chồng họ cả năm trời cũng chẳng mấy khi đến thăm con bé này, cách trương.